Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4466, Lang Vương ảo cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Dục Nhi nói ra Mộ Gia trong lòng nghi vấn, chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Vấn đề này, còn cần hỏi sao? Mộ Gia trong lòng ngực, Húc Đàn Nhi giơ lên tay nhỏ, bọn họ rớt xuống địa phương, là một tòa hoa mỹ xa xỉ cung điện. Tuấn Mỹ vô song nam tử, cũng chính là vừa rồi bọn họ thấy quá Hắc Lang Vương, chính cao cao đứng thẳng ở cầu thang phía trên, hắn phía sau là cực đại tượng trưng cho tối cao quyền lực bảo tọa, mà cung điện hai sườn, quỳ đầy đất thần tử. Này đó thần tử, đồng dạng là Hắc Lang hóa thành hình người. Nhưng, bọn họ không có Hắc Lang Vương hóa hình hoàn toàn, bởi vì Hắc Lang Vương bề ngoài thượng xem, Tuấn Mỹ đến quá mức chút, nhưng ít nhất là người bình thường, mà thần tử nhóm hoặc là miệng là lang tộc tiêm trường, hoặc là lỗ tai là nhọn nhọn dựng thẳng lên, hoặc là cả người mặt tướng, hung tàn khó nén, làm người vừa thấy liền liên tưởng đến lang loại này động vật. Này cũng không phải nhất quỷ dị, nhất quỷ dị chính là phu thê đoàn người, không biết sao xui xẻo mà, liền ngã xuống ở điện phủ trung ương. Hai đội nhân mã, yên lặng nhìn nhau. Một thời gian an tĩnh lưỡng lưỡng nhìn nhau lúc sau, thần tử nhóm bỗng chốc lên tiếng hô to. Thích khách, có thích khách, mau, bảo hộ vương, kêu gào gian, đã hai đội binh lính cầm trong tay trường mâu vọt tiến vào, nháy mắt, liền đem phu thê đám người bao quanh vây quanh. Ngao, sói chu từng trận, gọi người kinh hồn táng đảm, mà bên kia, nữ nhân kia thực lực rất kém cỏi, bị Khúc Đàn Nhi vùng, ngã vào vực sâu, mất đi trọng tâm. Kêu nàng ở bên trong hào một trận sóc này, ngũ tạng lục phủ đều bị sóc này đến lệch vị trí. Cuối cùng rơi xuống thời điểm, vô ý đụng vào đầu, chính đầu óc choáng váng, thật vất vả khôi phục thần trí một ít, liền thấy trước mắt tình hình này, tức khắc kinh hãi. Đáng chết, các ngươi, ta kêu các ngươi tiến vào, các ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nhìn lời này chất vấn, chạy đến nơi đây là bọn họ có thể khống chế sao? Mọi người lười biếng nhướng mày, đối nàng tức muốn hộp máu cùng với sợ hãi, không thèm để ý, so sánh nữ nhân hoảng loạn vô thố thái độ mà nói, phu thê đám người biểu hiện bình tĩnh nhiều. Lớn nhất nguyên nhân, bọn họ giờ phút này, cùng vừa rồi bị nhốt địa phương không giống nhau, bọn họ tu vi khôi phục bình thường, tu vi bình thường, trước mặt này đó chỉ là yêu phách lang binh lính, tự nhiên không bị bọn họ đặt ở trong mắt. Theo quần thần hô hô quát quát, bén nhọn mâu không ngừng tới gần, một đám Hắc Lang binh lính đối bọn họ như hổ rình mồi. Trên bảo tỏa, Tuấn Mỹ Hắc Lang Vương bị một đám đại kinh tiểu quái thần tử vây quanh đến kín không kẽ hở. Lộ ra như lâm đại địch thần tử, Hắc Lang Vương xinh đẹp ánh mắt lập lòe nguy hiểm thả thú vị quang mang, không hề chớp mắt mà liếc phu thê đám người. Nữ nhân run run rẩy rẩy tới gần hai vợ chồng, Khúc Đàn Nhi buồn cười mà liếc nàng, như thế nào? Tình huống đều như vậy, ngươi còn không tính toán cùng chúng ta nói thật sao? Nữ nhân gầm nhẹ, ngươi có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi hạ giọng, cường điệu nói, ta muốn nghe lời nói thật, chúng ta tưởng rời đi nơi này, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Nữ nhân cứng lại, chợt hiểu được, ngươi uy hiếp ta. Khúc Đàn Nhi không để bụng mà trả lời, đừng quên, là ai lập tâm bất lương, làm hại chúng ta lâm vào cái này khốn cục. Nữ nhân một trận cứng họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xác thật chơi tâm cơ, nhưng là không dự đoán được, này nhóm người như vậy giảo hoạt, cư nhiên ở cuối cùng thời điểm kéo nàng tiến vào. Thực mau, Khúc Đàn Nhi cảnh cáo nói chuyện ở nàng bên tai vang lên. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, muốn từ này Hắc Lang đàn trung toàn thân mà lui, chúng ta có nắm chắc, bất quá ngươi không ở chúng ta bảo hộ trong vòng Nga. 4469 Cách chương.